Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 59, góc truyện audio.com, Mandy Winky được giải phóng. Hiệu ứng danh nhân làm cho Harry tránh thoát được lần thẩm phán chết tiệt này. Cái gì ở bên ngoài không thể sử dụng pháp thuật? Đối mặt chúa tể hắc ám khủng bố, cứu thế chủ chính là thứ để sử dụng tốt nhất, cho nên bộ pháp thuật sẽ không định tội cậu a. Mà Barty Crouch con bị bắt cũng bị nói thành là hiệu quả của sự phối hợp giữa cứu thế chủ và thần sáng. Thì thật chân tướng thật là như vậy sao? Chúng ta quay ngược lại nhìn xem xảy ra chuyện gì. Tiếp nhận mệnh lệnh của Sirius, Preacher vừa xuất hiện tại nơi hỗn loạn đã nhanh chóng tìm được tiểu chủ nhân Harry. Tiểu chủ nhân Prin và ngài Snape, nhưng lão nhạy cảm phát hiện một vấn đề, có người sử dụng áo tàng hình giá rẻ. Còn có một gia tinh đang khóc, làm cho lão Creature đề cao cảnh giác. Gia tinh cũng có đầu óc nên phản ứng đầu tiên của lão là phải biết cái người mặc áo tàng hình mắng gia tinh là ai. Creature là gia tinh Black gia. Lão biết rất nhiều tử thần thực tử, cho nên lão phát hiện Barty Crouch con. Đây chính là một phát hiện lớn. Lão Creature không thể sử dụng pháp thuật với phù thủy, nhưng lão có thể sử dụng với gia tinh, nên lão lập tức làm Winky hôn mê. Sau đó khi Barty Crouch còn đang cười điên cuồng, lão ném Winky lên trên người hắn ta. Như vậy cũng không phải là lão một gia tinh có giáo dưỡng công kích phù thủy. Không phải sao? Barty Crouch con đang đắc ý đã bị đập một cái. Đang vui vẻ lập tức phẫn nộ. Kẻo áo tàng hình muốn mắng to Winky mà Creature thừa cơ hội này mặc áo tàng hình của Barty chuồn mất. Đương nhiên cái này làm cho Barty mất cơ hội chuồn đi vốn có. Mà chú ngữ của Snape và Harry đánh trúng hắn, mà Creature chuồn mất lại nhìn thấy lão Barty gây rối với tiểu chủ nhân Harry thì lão đã lập tức ảo ảnh di hình đến Hogwarts thông chi hiệu trưởng rồi đi. Tìm chủ nhân Sirius của mình, đây là nguyên nhân vì sao Harry sử dụng pháp thuật cũng được nói là vô tội. Đừng tưởng rằng bao cỏ phát sẽ đối nghịch với Dumbledore, nhất là khi vừa mới xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Đương nhiên, lựa chọn của bộ trưởng phát rất sáng suốt, kỳ vọng của dân chúng với cứu thế chủ càng cao, bộ trưởng cũng có vẻ cơ trí và hiểu được biến báo. Không sai, lão Creature bảo vệ tiểu chủ nhân Harry, Creature kiêu ngạo thò đầu ra, đây cũng không phải là áo Black ra cho lão. Đây là lão nhặt được, lão Creature là gia tinh may mắn nhất, lão lớn tiếng cười nhảy loạn trước mặt Sirius. Nhảy đến mức Sirius cũng cảm thấy đau đầu. Không sai, lão Creature rất may mắn. Không, phải nói lão quá may mắn, còn rất thông minh, dựa vào lực lượng của mình giải quyết nhiều vấn đề như vậy. Sirius cảm thấy nên đem địa vị của Creature tăng lên cao hơn mình. Creature là gia tinh may mắn nhất, thông minh nhất, Dumbledore không chút keo kiệt ca ngợi, ta nghĩ Creature sẽ thích dạy bảo một gia tinh đáng thương Winky. Quá đáng thương, nhận quần áo, hiện tại không có nhà để về. Ta nghĩ Winky có thể giúp đỡ Creature vì có việc không thích hợp một quản gia thông minh như Creature. Hai cha con Crouch đều bị ném vào Azkaban, mà lão Crouch ném cái mũ rách của mình cho Winky làm cho tinh thần nữ gia tình yếu ớt sa sút. Nhưng Prin rất thích Winky nên Harry cũng muốn Hogwarts nhận nó, nhưng Winky quá truyền thống. Nó không muốn giống Dobby nên Dumbledore đã nghĩ ra phương pháp này. Trước hết để Creature chỉ đạo Winky làm một ít việc rồi lại cho nó chọn lựa chủ nhân. Với gia tinh thì đó chính là một vinh hạnh lớn lao. Lão Creature trung tâm với gia tộc Black, nguyện vọng lớn nhất của lão chính là trông thấy huy hoàng của Black gia xuất hiện. Mà bây giờ Winky tới khiến lão nhớ tới Black gia khi lão còn bé có rất nhiều gia tinh. Rất nhiều phù thủy cao quý, vì vậy năng lượng của lão càng nhiều. Đương nhiên, đôi khi đối mặt tuổi trẻ và xinh đẹp, mặc kệ nó rốt cuộc có xinh đẹp hay không. Thẩm mỹ của phù thủy không giống gia tinh Winky, lão Creature thích tim thiếu nam cũng bắt đầu nhảy loạn, trực tiếp làm lão biến mình dễ nhìn hơn nhiều. Bên này gia tinh Black gia bắt đầu đi theo các chủ nhân bốc lên khí thể màu phấn hồng. Mà ở Spinner End, mỗi ngày Harry và Snape rất vui vẻ, Green càng không có chuyện gì thường xuyên đến nhà Black bắt Winky Snape cũng không thấy kỳ quái vì anh nghĩ tới một khả năng rất lớn. Green lại đi tìm Winky. Harry cầm một đồng nát cho con cú đưa báo. Green rất thích Winky, đúng vậy, nếu như Snape cầm báo. Vẫn rất nhàm chán, ta nghĩ Green là Winky chăm sóc. Cái gì? Harry hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Khi Snape nói ra, cậu sửng sốt một lúc lâu rồi mới phản ứng. Nói cách khác Winky là bảo mẫu của Green. À, anh đừng nói em hiểu. Harry vuốt vuốt mặt mình. Trong tương lai khi Green sinh ra là Winky chăm sóc. Merlin à, em còn tưởng rằng mình chăm sóc Green. Đương nhiên, nhưng em không thể như Narcissa mặc váy nướng bánh tiêu khiển. Snape cười, trên thực tế, gia tinh sẽ hỗ trợ chăm sóc trẻ con là bình thường. Ví dụ như anh đang suy nghĩ có nên nói tiếp không? Ví dụ như cái gì? Harry đương nhiên không rõ có cái gì không thể nói. Em có thể tắm rửa, đổi tã, đúng vậy, nhưng là có một chuyện em không làm được. Giáo sư độc dược nghĩ nghĩ, cho bú sữa, cách 2 giờ cần cho uống một lần. Lúc này gia tinh sẽ rất đúng giờ chuẩn bị tốt. À, à à, Harry hét lên. Bị nói như vậy khiến Harry xấu hổ. Làm sao anh có thể nói trắng ra như vậy à, sếp? Anh thật là Merlin à, em đi rửa mặt. Mặt đỏ bừng, Harry cảm giác mình nhất định là bị độc dược của Snape làm choáng váng. Sếp đáng ghét, cái đó à, thật sự là quá nước lạnh hất lên mặt. Harry cảm thấy mình tỉnh táo hơn chút về chủ đề cho uống sữa. Thật sự là rất ngượng ngùng. Huống chi cho dù cậu không có biện pháp cho bú, chẳng lẽ Snape có biện pháp sao? Thật là, rõ ràng đều đồng dạng, vì sao u sếp nói tự nhiên như vậy? Từ từ, à, dựa vào cái gì là cậu cho bú sữa? Nghĩ đến vấn đề này. Phản ứng đầu tiên của tiểu sư tử Gryffindor chính là rít gào với Snape. Sau đó đương nhiên cậu làm như vậy lau mặt xong Harry lao ra tìm Severus. Tiểu sư tử đáng thương. Khi cậu thấy Snape bình tĩnh ngồi uống cà phê thì lại vứt tâm tình rít gào lên chín tầng mây. Trực tiếp nhảy đến ôm lấy cổ xà vương bệ hạ bắt đầu yêu cầu nụ hôn hôm nay. Không sai, sau Quidditch World Cup hỗn loạn, Harry được hưởng kề vai chiến đấu và sự bảo vệ, cảm giác này rất hay. Khi đối mặt lão Crouch kia, Snape còn không thèm để ý đũa phép của đối phương, lại càng không quan tâm đối phương nói tử thần thực tử mà chỉ cố gắng gạt cậu và Green ra sau lưng. Ngăn cản chú ngữ, cảm giác này rất tốt. Về sau Dumbledore lại giải thích tử thần thực tử, Harry lại cảm thấy tim đập như trống thêm lần nữa a. Loại nam nhân này thật sự là rất khó tìm, khi hormone chiếm cứ lý trí mà hạnh phúc chiếm cứ đại não. Harry Potter đang yêu rồi dần dần tiếp xúc một ít sách về tình yêu. Cậu đã yêu hôn nhau loại vận động hữu ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Được rồi, đương nhiên, thẹn thùng cũng sẽ có nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện cậu yêu loại vận động đó. Đối với tiểu sư tử chủ động, Snape rất vui, anh bỏ qua tờ báo nhàm chán ôm lấy Harry rất tốt. Tiểu sư tử rất chủ động đưa lên môi của mình, thật nên cho Gryffindor 10 điểm. Đáng tiếc, bây giờ là ngày nghỉ. Trên thực tế xà vương bệ hạ cũng không thấy đáng tiếc. Cho Gryffindor thêm một điểm anh cũng thấy khó chịu, nhưng có đôi khi có thể thêm một điểm. Đương nhiên cũng cần hỏi khi nào thì anh trừ điểm. Ngô Hoàng Kim Nam Hải Gryffindor lui về sau. Tuy hôn rất tốt nhưng không có không khí thì không phải như vậy. Lưu manh, em không thể hô hấp, để thở cần có kỹ xảo. Snape rời mặt đi một chút nhưng tay cũng không rời Harry. Một tay đặt sau đầu, tay kia vòng qua eo. Ôm tiểu sư tử vào trong ngực, em có thể thử xem. Thử, Harry liếm liếm khóe miệng rồi lại chủ động hiến dâng. Lần này chậm một chút, em thử xem thở như thế nào. Tiểu sư tử đưa lên miệng, không có đạo lý không ăn. Snape sung sướng nghĩ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Harry. Được rồi. Lần này chậm một chút, nhẹ một chút, anh sẽ nhớ rõ cái hôn nhu hòa rơi vào trên môi. Mới bắt đầu chỉ là liên tục nhẹ nhàng ma sát, khi hô hấp của thiếu niên mắt xanh bắt đầu hỗn loạn. cái lưỡi linh hoạt cậy mở môi thiếu niên lưỡi linh xảo thử xẹt qua răng. Lại giống như một con rắn tìm kiếm bạn lữ trượt vào khoang miệng đuổi theo cái lưỡi nhỏ xinh không ngừng trốn tránh sơ nếp lại quên yêu cầu cần chậm, cần nhẹ, hoàn toàn bằng vào bản năng bắt đầu công thành đoạt đất. Hôn đến khi hai người đều có chút khó thở thì sơ nếp mới lui lại một chút. Kết quả lại vì tơ bạc mập mờ trên khóe miệng Harry mà chật vật tí nữa thêm một lần nữa. Merlin, đã nói là chậm một chút à. Harry quyết định không tin thử nữa nhưng chỉ chớp mắt cậu lại quên quyết định vừa rồi của mình xác thực. Hôn là một hoạt động hữu ích, cậu không có cách nào cự tuyệt cũng không cách nào ngăn cản mình nhiệt tình yêu thương hoạt động này. Vì vậy tại nhà Snape, mỗi sáng sớm Harry đều nhào vào trong ngực Snape hôn rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Gọi Prince dậy, giữa trưa, Snape làm độc dược. Harry sẽ xông vào hôn rồi đi chuẩn bị bữa trưa. Tóm tiểu vương tử chơi trò chơi điện tử đến bàn ăn. Buổi tối ha ha, ăn xong bữa tối rồi lại hôn. Còn có hai ba cuồng hôn. Tiểu vương tử mỗi lần trông thấy môi Harry đỏ rực thì đều cười nhạo cậu nhưng kết quả sẽ là bị Snape ném tới phòng làm độc dược. Bổ huyết hoặc cảm mạo. Vì vậy nghỉ hè trôi qua nhanh chóng trong cuộc sống hạnh phúc của Harry Potter hôn môi cuồng. Mà vì vậy, ngay cả sinh nhật mình Harry cũng không có cái gì đặc thù. Sinh nhật cậu cũng không thể chui vào lòng xếp hôn. Cũng không thể níu lấy tiểu vương tử đi ăn cho nên khi thư khai giảng gửi tới. Harry còn muốn kêu rên. Ron, Hermione, Draco nhất định sẽ đưa ra yêu cầu muốn cùng đi dạo nhưng cậu cũng không muốn đi cùng ba đứa trẻ chưa lớn à, cậu muốn đi cùng người yêu và con mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đi với bọn họ thì cậu không thể tùy thời hôn xà vương bệ hạ của mình à. Kỳ thật cũng không thể trách Harry xuất hiện thuộc tính trạch à, trạch là chỉ những người chỉ thích ở nhà. Là một người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, mặc kệ là nam hay nữ thì đều có chấp niệm rất sâu với việc ở chung cùng người yêu. Huống chi Harry là một thiếu niên không có cảm giác an toàn. Nếu như không thể đặt Snape ở nơi cậu có thể tùy thời hôn đến, cậu sẽ lo lắng được rồi. Trước kia cậu thấy nam nhân này âm u không có chỗ tốt nhưng khi yêu, Harry lập tức cảm thấy người kia rất có mị lực, gợi cảm, thần bí, mà nam nhân như vậy rất dễ dàng bị đoạt đi. Tại Harry không ngừng tỏ tình và hôn, xà vương vĩ đại của chúng ta là người thắng lớn nhất cho dù là xà vương. Bình thường có vẻ lạnh buốt nhưng trên thực tế anh rất vui khi người yêu nhỏ của mình mỗi ngày đều phát biểu tuyên ngôn tình yêu. Thật không đi hẻm xéo sao? Harry nhét thư vào túi. Sếp không cần bổ sung nguyên liệu làm độc dược sao? Ta nghĩ em biết mình đã nửa tháng không chưa ra khỏi cửa. Harry, em phải đi ra ngoài một chút. Được rồi, tiểu sư tử ôm cổ con trai mình đang chơi trò chơi. Chúng ta còn có thể mua cho Prince trò chơi. Ba ba cuồng hôn vạn tuế. Cách chương.